cảm thấy không còn gì để nói, Tiêu Động Trần tu vi chỉ có thiên đạo chúa tể cảnh. Thực lực chân thật lại tới mức này, điều này thật để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, trong mắt hắn, chính là đem Tiêu Động Trần hơn coi trọng hơn, mọi người đối với Tiêu Động Trần chiến lực đều là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Mà giờ khắc này Tiêu Động Trần, lại không để ý đến chúng nhiều cường giả tâm tư, đánh tan sông trương rộng rãi, Tiêu Động Trần không do dự, mang theo tiền ảnh nhanh chóng phóng về phía trước, vừa mới hắn đem nhiều như vậy âm dương chúa tể đánh chết. Chế tạo ra khí tức không thể coi thường, ở dưới loại tình huống này. Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ rất có thể đã cảm nhận được loại này cường hãn khí tức. Nếu là hắn không vội vàng tiến vào Huyền Hoàng vùng địa cực bên trong, sợ rằng kia Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ thứ nhất, sự tình liền có chút phiền phức. Cho nên đối với Tiêu Động Trần mà nói, giờ phút này chỉ có một con đường, đó chính là ở Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ đến trước khi tới, hoàn thành chính mình chuyến này, muốn đi vào Huyền Hoàng vùng địa cực, không dễ dàng như vậy. Đứng lại cho ta. Thấy Tiêu Động Trần động tác, Sông Trường rộng rãi lại lần nữa lên tiếng nói. Tuy nói thực lực của hắn không cách nào cùng Tiêu Động Trần như nhau, thế nhưng Huyền Hoàng vùng địa cực là Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ thật sự đóng đợi bọn hắn canh giữ địa phương, hắn há có thể nhìn Tiêu Động Trần tiến vào bên trong. Nhưng mà Sông Trương rộng rãi tiếng nói vừa mới hạ xuống, Tiêu Động Trần đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ bằng ngươi còn muốn cản ta, đơn giản là buồn cười. Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, hắn một trưởng vỗ ra, bàn tay trực tiếp vỗ vào Sông Trương rộng rãi trước người. Cùng lúc đó, một vệt cường hãn uy áp khí tức tràn ngập ở chung quanh, đem Sông Trương rộng rãi cho che phủ ở trong đó. Theo Tiêu Động Trần xuất thủ, Sông Trương rộng rãi chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại tử vong cảm giác. Tại loại này tử vong cảm giác bên dưới, Sông Trương rộng rãi không có bất kỳ xuất thủ đánh trả dục vọng. Thấy tình cảnh trước mắt, Triệu Thiên Hữu trong nháy mắt có một loại dự cảm không tốt. Hắn có thể đủ cảm thụ được, Tiêu Động Trần lần này là nghĩ tưởng muốn chảm sát Sông Trương rộng. Hơn nữa y theo Tiêu Động Trần triển hiện ra thực lực mà nói, đối phương rất có thể sẽ thành công, càn rỡ còn không mau mau dừng tay. Triệu Thiên Hữu vội vàng hô, trong giọng nói tẫn là một loại bực tức ý, hắn gây nên, liền là muốn để cho Tiêu Động Trần cảm thấy áp lực, để khiến cho Tiêu Động Trần đối với Sông Trương rộng rãi xuất thủ lúc có thể có chỗ cố kỵ. Có thể Triệu Thiên Hữu không biết, Tiêu Động Trần căn bản không hề đưa hắn cho coi ra gì. Đến khi hắn cảnh cáo, càng là không có được Tiêu Động Trần chú ý, phanh, theo một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, Tiêu Động Trần bàn tay nhanh chóng vỗ vào Sông Trương rộng rãi trên người. Ngay sau đó, ở Tiêu Động Trần đòn nghiêm trọng bên dưới, Sông Trương rộng rãi trong thân thể sinh cơ nhanh chóng tiêu tan, mà ở Sông Trương rộng rãi trong mắt, giờ phút này xuất hiện một loại đậm đà vẻ tuyệt vọng. Hắn có thể đủ cảm giác được, Tiêu Động Trần một trường kia vỗ xuống sau, chính mình kinh mạch thậm chí là nguyên anh bị thương nặng, đã không cách nào khôi phục, chờ đợi hắn, chỉ có chết mà thôi. Trừ đậm đà vẻ tuyệt vọng ra, Sông Trương rộng rãi trong mắt còn mang có một tí không cam lòng ý. Hắn là một danh thiên đạo chúa tể, ở toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới bên trong đều có thể tính là đứng đầu tồn tại. Trừ Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ cùng với kia Tam Đại Giới Chủ, không người nào dám nói nhất định có thể đủ chiến thắng chính mình. Nhưng bây giờ, chính mình lại chết ở Tiêu Động Trần trên tay, há có thể để cho Sông Trương rộng rãi cam tâm, nhưng là không có cách nào, trước mắt kết quả đã không thể nào thay đổi. Hắn đầy đủ mọi thứ, cuối cùng muốn ở Tiêu Động Trần trong tay tan thành bong bóng ảnh. Oanh, Sông Trương rộng rãi vẫn còn ở suy nghĩ gian, nhưng Tiêu Động Trần đã sẽ không cho hắn thêm cơ hội này. Theo một đạo cường hãn ba động hướng chung quanh tản đi, Sông Trương rộng rãi bóng người nhanh chóng nổ bể ra đến, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Hoàn cảnh chung quanh nhanh chóng phát sinh biến hóa, tiếng sấm thiểm điện kèm theo một đạo nhạc tang đánh tới, khiến cho mọi người sắc mặt cả kinh. Ở Tiêu Động Trần xuất thủ một khắc, rất nhiều người cũng đã đoán được cái kết quả này, nhưng khi kia Sông Trương rộng rãi chân chính bị Tiêu Động Trần một trường hóa thành huyết vụ sau, tuyệt đại đa số người vẫn là không cách nào tiếp nhận cái kết quả này. Cái gì? Kia Huyền Hoàng Tinh phái ra thiên đạo chúa tể cứ như vậy ngã xuống? Ta nên không phải là nhìn lầm chứ? Tiểu tử này quá mạnh, đồng dạng là thiên đạo chúa tể cảnh, nhưng giao chiến sau nhưng là thiên về một bên, chẳng lẽ hắn thực lực chân thật đã vượt qua thiên đạo chúa tể cảnh nên có sức mạnh. Bất quá mặc dù người này thắng, tiếp theo hắn nhưng còn có đại phiền toái a, kia ngoài ra bốn gã thiên đạo chúa tể, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho hắn. Không sai, hắn có thể bằng vào thực lực cường hãn chém chết một tên giống nhau cảnh giới tu sĩ. Nhưng nếu là đồng thời gặp phải bốn gã thiên đạo chúa tể cường giả, thắng bại có thể liền không nói được. Vào lúc này, thấy Tiêu Động Trần thủ thắng, đông đảo không phải là Huyền Hoàng Tinh tu sĩ đều là nghị luận. Một số người bởi vì Tiêu Động Trần sức mạnh cường hãn, đã đối với Tiêu Động Trần bội phục không thôi, nhưng ở phần lớn người trong mắt, Tiêu Động Trần vẫn là có đại phiền toái, không nói xa cách liền nói trước mắt lấy Triệu Thiên Hữu cầm đầu bốn gã thiên đạo chúa tể, thì không phải là dễ dàng đối phó như thế. Một bên khác, Triệu Thiên Hữu coi Tiêu Động Trần, trong mắt tức giận ngút trời, trước hắn đã cửa ra cảnh cáo Tiêu Động Trần, kết quả Tiêu Động Trần hay lại là xuất thủ chém chết Sông Trương rộng rãi. Ở trong mắt Triệu Thiên Hữu, chính là một cái sỉ nhục. Chương 2724, trừ Triệu Thiên Hữu ra, Tại chỗ còn lại ba gã thiên đạo chúa tể đồng dạng là tức giận nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần cứ như vậy đưa bọn họ năm tên thiên đạo chúa tể bên trong một người chém giết. Đây đối với mấy người mà nói, làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận. Triệu Thiên Hữu căm tức nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt vẻ phẫn hận, ngay sau đó, hắn dậm chân mà ra, về phía trước mấy bước, "Tiểu tử, ta vừa mới cho ngươi dừng tay, chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy sao? Lại còn dám chém chết ta Huyền Hoàng tinh cường giả, ngươi thì không muốn sống?" Triệu Thiên Hữu tức giận nói, trong giọng nói tẫn là một loại sát ý hiện lên. Tiêu Động Trần đầu tiên là vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này, sau đó lại ra tay với bọn họ, chém giết bọn hắn chúng nhiều cường giả muốn mạnh mẽ xông tới Huyền Hoàng vùng địa cực. Ở trong mắt Triệu Thiên Hữu, Tiêu Động Trần cho dù chết một vạn lần cũng không đủ tiếc. Triệu Thiên Hữu lời này hạ xuống, ngoài ra ba gã Huyền Hoàng tinh thiên đạo chúa tể giống vậy tiến lên mấy bước, đi tới Tiêu Động Trần bên người, một bộ cần phải ra tay với Tiêu Động Trần dáng vẻ. Thấy tình cảnh trước mắt, những thứ kia không phải là Huyền Hoàng tinh tu sĩ đều là trở nên nghiêm túc lên. Bây giờ ba gã Huyền Hoàng tinh thiên đạo chúa tể tiến lên, cộng thêm kia Triệu Thiên Hữu, bọn họ tổng cộng có bốn gã thiên đạo chúa tể, mà kia Tiêu Động Trần bất quá chỉ là một người mà thôi. Tại loại này đối với lần này bên dưới, ai mạnh ai yếu hết sức rõ ràng. Ha ha, Huyền Hoàng tinh cuối cùng này bốn gã thiên đạo chúa tể phải ra tay, sợ rằng tiểu tử kia hoàn đi. Một tên trong đó không phải là Huyền Hoàng tinh tu sĩ cười nhạt nói, mặc dù Tiêu Động Trần trước chém chết sông trương rộng rãi, bọn họ cũng cảm thấy Tiêu Động Trần đang đối mặt một tên thiên đạo chúa tể lúc đó có đến ưu thế. Giờ phút này Huyền Hoàng tinh bốn gã thiên đạo chúa tể đồng thời xuất thủ, trong mắt hắn Tiêu Động Trần ưu thế tuyệt đối không tồn tại nữa. Nghe được tên tu sĩ này nói, ở xung quanh còn lại một ít cường giả giống vậy gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đối với Tiêu Động Trần, bọn họ cũng không quá coi trọng, nhìn thấy những thứ kia không phải là Huyền Hoàng tinh tu sĩ thái độ, lấy Triệu Thiên Hữu cầm đầu bốn gã Huyền Hoàng tinh thiên đạo chúa tể đều là cảm thấy hài lòng. Bọn họ thích nhất chính là mọi người loại này nâng đỡ bọn họ dáng vẻ. Vậy mà lúc này Tiêu Động Trần lại không để ý đến những thứ kia không phải là Huyền Hoàng tinh tu sĩ cái nhìn. Bây giờ hắn duy nhất tâm tư, đó chính là vội vàng tiến vào Huyền Hoàng vùng địa cực bên trong, hoàn thành chính mình tới. Về phần những vật khác, bao gồm chúng trong dân cư khen, hắn căn bản không hề đem những thứ này cho để ở trong lòng. Tiêu Động Trần đem kia sông trương rộng rãi chém giết xuống, ngay sau đó nhìn về phía Triệu Thiên Hữu mấy người, hắn biết rất rõ, bốn người này còn muốn ngăn lại chính mình, bất quá lấy thực lực của hắn mà nói, đối phương loại này dự định căn chính là đang làm uổng công mà thôi. Ha ha, ta chém chết ngươi Huyền Hoàng tinh cường giả thì như thế nào? Cũng không phải là chưa từng giết, các ngươi kia tam đại giới chủ đều đã bị ta chém giết. Chỉ các ngươi mấy cái này ô hợp chi chúng, lại nơi nào đến tự tin ở chỗ này ngăn cản ta? Tiêu Động Trần nhìn về phía Triệu Thiên Hữu bốn người cười lạnh nói, trong giọng nói một bộ vẻ khinh thường nổi lên. Hắn lời này thanh âm vừa mới hạ xuống, trong nháy mắt để cho chung quanh đông đảo không phải là Huyền Hoàng tinh tu sĩ sững sờ. Hoàn cảnh chung quanh nhanh chóng bình an xuống, nhưng mà chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, đột nhiên bình an đi xuống hoàn cảnh chính là trong nháy mắt nổ tung. Bởi vì Tiêu Động Trần nói, thật sự là khác bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Phải biết kia Huyền Hoàng tinh tam đại giới chủ cũng đều là Hồng Mông chúa tể cảnh, Tiêu Động Trần lại nói ba người cũng đã chết tại trên tay hắn, há có thể để cho mọi người tin tưởng? Trời ơi, hắn cũng quá có thể nói càn chứ. Liền hắn một tên thiên đạo chúa tể, còn giết người ta tam đại giới chủ. Thật là buồn cười. Lúc này, nghe được Tiêu Động Trần nói, một tên không phải là Huyền Hoàng tinh tu sĩ lên tiếng nói. Đối với Tiêu Động Trần nói tới, hắn chỉ cảm thấy đối phương đang nói hưu nói vượn mà thôi. Trừ tên tu sĩ này ra, những tu sĩ khác giống vậy châm chọc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ở trong mắt bọn hắn, làm sao có thể tin tưởng Tiêu Động Trần nói chuyện là thực sự. Triệu Thiên Hữu nhìn về phía Tiêu Động Trần, sắc mặt sững sờ nửa ngày mới là phản ứng qua. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại sẽ nói ra lời nói này, đây quả thực là để cho người cảm thấy khó tin. Trừ loại này khó tin tâm cảnh ra, Triệu Thiên Hữu trong lòng càng nhiều là một loại miệt thị ý. Giờ phút này Triệu Thiên Hữu trong lòng chỉ cho là Tiêu Động Trần là đang ở tự nâng giá trị con người a. Về phần Tiêu Động Trần thật chém chết kia tam đại giới chủ chuyện, bởi vì Triệu Thiên Hữu mấy người một mực ở nơi đây, cho nên cũng không biết tam đại giới chủ đã ngã xuống. Ha ha, tiểu tử, ta xem ngươi là điên chứ, chỉ bằng ngươi còn chém giết chúng ta Huyền Hoàng tinh kia tam đại giới chủ. Đừng bảo là ngươi thật chém chết tam đại giới chủ, chỉ sợ cũng ngay cả chúng ta tam đại giới chủ ủng mạnh bao nhiêu thực lực, ngươi cũng sẽ không tin tưởng chứ? Thật đúng là không biết gì. Triệu Thiên Hữu cười to nói, trong mắt hắn xem ra, Tiêu Động Trần dám nói ra lời nói này, không thể nghi ngờ là bởi vì Tiêu Động Trần quá vô tri, cũng là bởi vì Tiêu Động Trần cả kia tam đại chủ tể cường lực đến đâu đo cũng không biết, cho nên mới dám nói ra loại này không che đậy miệng lời nói. Nghe được Triệu Thiên Hữu phân tích, Huyền Hoàng tinh còn lại ba gã thiên đạo chúa tể lập tức gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Đối với Tiêu Động Trần nói, bọn họ chỉ cảm thấy quá mức hoang đường, ít nhất bọn họ đã sống ngàn vạn năm, vẫn chưa từng nghe nói một tên thiên đạo chúa tể liền có thể chém chết một tên Hồng Mông chúa tể sự. tình, Tiêu Động Trần thấy Triệu Thiên Hữu mấy người không tin, cũng không có quá mức ngoài ý muốn, dù sao ở Tiêu Động Trần trong lòng, tin tưởng một tên thiên đạo chúa tể cùng hồng mông chúa tể chênh lệch. Đối phương không tin chính mình nói, đó cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Ha ha, ngươi nói ta không biết gì, nhưng là chân chính không biết gì người, còn chưa nhất định là ai đây. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, làm Triệu Thiên Hữu nghe được Tiêu Động Trần nói, trong nháy mắt nhướng mày một cái, đối phương lời này trúng ý nghĩ, Triệu Thiên Hữu lại quá là rõ ràng, Tiêu Động Trần, không phải là ở Trần Chuồng nói mình không biết gì sao? Triệu Thiên Hữu nghĩ tới đây, nơi nào vẫn có thể ổn định, nếu như bọn họ không vội vàng đem Tiêu Động Trần chém giết. Đây chẳng phải là để cho người đang chế giễu. Oanh, trong chớp mắt, Triệu Thiên Hữu ngưng tụ lực lượng, chung quanh một đạo cường hãn sóng linh lực nổi lên, cùng lúc đó, theo Triệu Thiên Hữu động tác, Huyền Hoàng Tinh còn lại ba gã thiên đạo chúa tể giống vậy đem tự thân lực lượng ngưng tụ. Theo bốn gã thiên đạo chúa tể động tác, Tiêu Động Trần cùng Tiền Ảnh bị một đạo uy áp khí tức bao phủ. Bất quá bởi vì Tiêu Động Trần thực lực cường hãn, khiến cho Tiền Ảnh cũng không có bị tổn thương chút nào. Hừ, không tự lượng sức, Tiêu Động Trần lạnh rên một tiếng, bây giờ đối mặt Triệu Thiên Hữu mấy người ối trao tương bức. Hắn đối với Triệu Thiên Hữu mấy người đã vô cùng khó chịu. Dưới tình huống này, Tiêu Động Trần há có thể mặc cho bọn họ vô lễ như thế. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần không chút do dự nào, giống vậy đem một đạo lực lượng ngưng tụ, bao phủ ở Tiêu Động Trần cùng Tiền Ảnh quanh thân đạo uy nguôi giận hơi thở. Trong khoảnh khắc bị hóa giải đi, chung quanh đông đảo Huyền Hoàng Tinh tu sĩ nhìn thấy một màn này, đều là sắc mặt đại biến, bởi vì đông đảo tu sĩ trong lòng biết, chỉ sợ là song phương muốn khai chiến, bất quá ở trong mắt bọn hắn, đối với Tiêu Động Trần đầu đi lại là một loại vẻ đáng tiếc. Chương 2725, 4 đôi 1, bọn họ có thể không cảm thấy ở Tiêu Động Trần trên người sẽ phát sinh cái gì kỳ tích. Lấy Triệu Thiên Hữu cầm đầu bốn gã thiên đạo chúa tể, thấy Tiêu Động Trần dáng vẻ giống vậy châm chọc cười một tiếng. Ở dưới tình huống bình thường, một tên thiên đạo chúa tể đối mặt bốn gã thiên đạo chúa tể lúc, lựa chọn tốt nhất hẳn là thoát đi nơi đây mới được. Nhưng Tiêu Động Trần chẳng những không có trốn, còn muốn cùng bọn họ bốn người cứng đối cứng. Điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần quá mức tự đại. Tiểu tử này quá mức cuồng vọng, mấy vị, theo ta đưa hắn bắt lại nói. Triệu Thiên Hữu mở miệng nói, sau đó mang theo còn lại ba gã thiên đạo chúa tể hướng Tiêu Động Trần phóng tới. Rất nhanh, Triệu Thiên Hữu cùng với khác ba gã thiên đạo chúa tể đi tới Tiêu Động Trần chung quanh, đem Tiêu Động Trần bao vây lên. Bốn gã thiên đạo chúa tể, mỗi người đều là hướng Tiêu Động Trần đánh ra một đạo cường hãn linh lực lực lượng. Đối mặt bốn người xuất thủ, Tiêu Động Trần cũng không có vẻ gì khác thường, cũng không có cái gì ứng, vẫn là để ngang với tại chỗ. Thấy trước mắt một màn, một ít không phải là Huyền Hoàng Tinh tu sĩ hơi nghi hoặc một chút không dứt. Bốn gã thiên đạo chúa tể lực lượng cụ thể mạnh bao nhiêu? Dĩ nhiên là bọn họ không thể nào đoán trước, nhưng là bọn họ lại tin tưởng, sức mạnh kia tuyệt đối có thể đạt tới hủy thiên diệt địa trình độ. Bây giờ Tiêu Động Trần đối mặt bốn người tấn công, lại như thế thờ ơ không động lòng, điều này không khỏi làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Cái gì, người này là điên sao? Đối mặt bốn gã thiên đạo chúa tể công kích hắn còn không mau làm ra ứng. Chẳng lẽ hắn đang chờ chết hay sao? Ta xem hắn là dọa sợ đi, đây chính là bốn gã thiên đạo chúa tể, như thế nào dễ dàng như vậy dễ đối phó? Không sai, một tên thiên đạo chúa tể coi như mạnh hơn nữa, kia cũng không khả năng lấy một địch bốn a, chỉ bất quá đáng tiếc, lấy tiểu tử này thực lực, cũng coi là một nhân vật. Vào lúc này, thấy Tiêu Động Trần kia thờ ơ không động lòng phản ứng, đông đảo không phải là Huyền Hoàng Tinh tu sĩ đều là cửa ra nghị luận. Rất hiển nhiên, đại đa số người đều cảm thấy Tiêu Động Trần phải xui xẻo. Trừ những thứ này chung quanh tu sĩ ra, bốn gã thiên đạo chúa tể đồng dạng là châm chọc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ha ha, tiểu tử này vẫn còn ở giả bộ ổn định, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn còn có thể giả bộ tới khi nào. Triệu Thiên Hữu cười lạnh nói, trong giọng nói tẫn là một loại sát ý khí tức. Lúc này Tiêu Động Trần dáng vẻ, ở Triệu Thiên Hữu trong lòng bất quá chỉ là ở làm bộ làm tịch mà thôi. Chờ đến bốn người bọn họ công kích được đạt đến Tiêu Động Trần trước mặt lúc, Tiêu Động Trần sẽ tự lộ ra nguyên hình, cho đến lúc này, Tiêu Động Trần chỉ sợ cũng liền lại cơ hội phản kháng cũng không có. Triệu Thiên Hữu mặt lộ vẻ một loại vẻ quỷ dị, rất là kích động nhìn về phía Tiêu Động Trần, nội tâm của hắn bên trong đã sớm không kịp chờ đợi muốn thấy được Tiêu Động Trần ngã xuống kết quả. Bất quá ngay vào lúc này, Tiêu Động Trần kia ngưng tụ một tia lực lượng cánh tay đột nhiên động. Không có chút nào dừng lại, Tiêu Động Trần đấm ra một quyền, một đạo linh lực khí tức trong nháy mắt hướng một tên trong đó thiên đạo chúa tể nơi ở đi. Chỉ là trong chớp mắt, ở Tiêu Động Trần cái này linh lực công kích bên dưới, thiên đạo chúa tể trong nháy mắt gặp phải chém chết. Cái gì? Nhìn thấy tên kia thiên đạo chúa tể bị trực tiếp chém chết, Triệu Thiên Hữu kinh hô, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, tới không có động tác gì Tiêu Động Trần, giờ phút này ra tay một cái, liền đem một tên thiên đạo chúa tể chém giết. Cùng lúc đó, bốn gã thiên đạo chúa tể đánh ra sức mạnh công kích đến Tiêu Động Trần trước người. Khoảng cách Tiêu Động Trần chỉ có mấy trượng khoảng cách, cho ta đi. Tiêu Động Trần ánh mắt liếc nhìn kia bốn đạo sóng linh lực, Ở Tiêu Động Trần đưa mắt nhìn bên dưới, không tưởng tượng nổi một màn trong nháy mắt diễn ra, kia bốn đạo linh lực lực lượng ở Tiêu Động Trần tiếng nói rơi xuống sau, chính là nhanh chóng hướng phương hướng ngược lại đi, về phần Triệu Thiên Hữu, chính là đối với lần này cảm thấy càng kinh ngạc không thôi. Giống như Tiêu Động Trần loại thủ đoạn này, câu nói đầu tiên hóa giải bọn họ công kích, Triệu Thiên Hữu có thể chưa từng gặp, trừ kia đã bị Tiêu Động Trần chém chết Thiên Đạo Chúa Tể ra. Còn lại ba gã Thiên Đạo Chúa Tể đều là nhướng mày một cái. Ba người lại ra tay nữa, mới là miễn cưỡng tiếp chính mình đạo kia công kích. Vào giờ phút này, đông đảo không phải là Huyền Hoàng Tinh tu sĩ lại lần nữa ồn ào lên tiếng. Bọn họ nơi nào nghĩ qua, ở cuộc tỷ thí này chính giữa, Tiêu Động Trần sẽ chiếm theo ưu thế tuyệt đối. Phải biết lúc trước thời điểm, Tiêu Động Trần đối mặt bốn gã Thiên Đạo Chúa Tể công kích, hắn chính là không có một tí phải ra tay tâm tư. Vào lúc đó, đông đảo tu sĩ liền đã làm tốt nhìn Tiêu Động Trần ngã xuống chuẩn bị. Nhưng khoảng chừng trong chớp mắt, Tiêu Động Trần cuối cùng phát động phản kích, không chỉ có như thế, hắn còn nghĩ một tên Huyền Hoàng Tinh Thiên Đạo Chúa Tể chém giết. Điều này thật để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ không thôi. Ta Thiên, tiểu tử này là người sao? Như vậy miễn cố ra tay, lại còn có thể đem thế cục cho thay đổi, đem Huyền Hoàng Tinh một tên Thiên Đạo Chúa Tể chém giết. Một tên không phải là Huyền Hoàng Tinh tu sĩ kinh hô. Hắn ánh mắt phong tỏa ở Tiêu Động Trần trên người, trên mặt một bộ nhìn quái vật như vậy biểu tình, nghe được tên tu sĩ này nói, xung quanh một ít tu sĩ đều là gật đầu phụ họa. Tu sĩ này cho Tiêu Động Trần đánh giá, đúng là bọn họ muốn cho. Vào giờ phút này, lấy Triệu Thiên Hữu cầm đầu ba gã Thiên Đạo Chúa Tể đã không có tâm tư đi để ý tới mọi người thấy. Pháp, bọn họ lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt tẫn là một loại vẻ kinh ngạc, bởi vì ba người đột nhiên phát hiện, trước mắt Tiêu Động Trần thật là quá quái, dưới tình huống bình thường mà nói, Tiêu Động Trần sẽ không có cường đại như vậy thực lực mới đúng. Đừng bảo là ở tại bọn hắn bốn gã Thiên Đạo Chúa Tể vây công bên dưới, kia sợ sẽ là một tên Thiên Đạo Chúa Tể, Tiêu Động Trần cũng không phải nhẹ nhàng như vậy chiến thắng mới đúng. Nhưng là trước mắt Tiêu Động Trần, liền thật chế tạo ra một cái như vậy kỳ tích, há có thể để cho bọn họ ổn định. Ha ha, xem ra chúng ta lần này là gặp phiền toái, nghĩ tưởng phải đối phó Tiêu Động Trần, sợ rằng có chút khó khăn. Triệu Thiên Hữu cười lạnh một tiếng, trong thanh âm có loại bất đắc dĩ ý, hắn biết rất rõ, Tiêu Động Trần nếu có thể một đòn đánh chết Thiên Đạo Chúa Tể, kia thực lực đối phương hẳn xa ở tại bọn hắn trên. Bây giờ bọn họ chỉ còn lại ba gã Thiên Đạo Chúa Tể, muốn đang cùng Tiêu Động Trần đối lũy bên trong thủ thắng, khả năng này không lớn. Triệu Thiên Hữu lời này hạ xuống, hai gã khác Thiên Đạo Chúa Tể chính là thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, từ trước Tiêu Động Trần thật sự hiện ra thủ đoạn đến xem. Trong lòng bọn họ lòng tin giống vậy mất hơn phân nửa. Tiêu Động Trần chém rớt Thiên Đạo Chúa Tể, lập tức đem sự chú ý chuyển hướng Triệu Thiên Hữu ba người. Cùng lúc đó, quanh người hắn có một đạo cường hãn linh lực lực lượng xuất hiện. Ha ha, xem ra là thời điểm chấm dứt màn trò chơi này, Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, trong mắt hắn xem ra, đối phó vài tên Thiên Đạo Chúa Tể, bất quá chỉ là một trò chơi mà thôi. Theo Tiêu Động Trần tiếng cười lạnh truyền ra, một loại vô hình uy áp khí tức nhanh chóng hướng khắp nơi khuếch tán đi. Trong khoảnh khắc, vô luận là lấy Triệu Thiên Hữu cầm đầu bốn gã Thiên Đạo Chúa Tể, hay lại là những thứ kia không phải là Huyền Hoàng Tinh tu sĩ, toàn bộ bị uy thế như vậy khí tức cho che phủ ở trong đó. Chương 2726, cảm nhận được Tiêu Động Trần thật sự thả ra khí tức. Xung quanh chúng nhiều cường giả biết được Tiêu Động Trần sẽ đối ba gã Thiên Đạo Chúa Tể xuất thủ, mà kia lấy Triệu Thiên Hữu cầm đầu ba gã Thiên Đạo Chúa Tể, đồng dạng là ý thức được một điểm này, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Một tên Thiên Đạo Chúa Tể nhướng mày một cái hỏi, rất hiển nhiên, hắn đã mất đi chủ ý, dù sao trong lòng của hắn biết rất rõ, bây giờ Tiêu Động Trần nếu là ra tay với bọn họ, đối với bọn hắn mà nói tất nhiên là một nan đề. Triệu Thiên Hữu sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Động Trần, mặt đầy vẻ trịnh trọng, ha ha, làm sao bây giờ? Đương nhiên là lấy cái chết chống đỡ, tinh chủ lệnh chúng ta bảo vệ lấy nơi đây, nếu là chúng ta trốn, tinh chủ há có thể đủ bỏ qua cho chúng ta? Triệu Thiên Hữu cười lạnh nói, mặc dù hắn trong lòng tinh tường, lần này chống lại Tiêu Động Trần, bọn họ không có bao nhiêu ưu thế, nhưng là ở dưới loại tình huống này, bọn họ vẫn là không thể sau lùi một bước. Hơn nữa ở Triệu Thiên Hữu trong mắt, Tiêu Động Trần vừa mới chém giết bọn hắn Huyền Hoàng Tinh thượng nhân. Sợ rằng Huyền Hoàng Tinh tinh chủ đã cảm ứng được, coi như Tiêu Động Trần có thể đưa bọn họ cho thắng, kia cũng không khả năng an ổn tiến vào kia Huyền Hoàng vùng địa cực. Triệu Thiên Hữu lời này hạ xuống, còn lại lưỡng danh Thiên Đạo Chúa Tể đều là trở nên một bộ vẻ kiên nghị. Rất tốt, tẫn nhiên như thế lời nói, người này muốn đi vào Huyền Hoàng vùng địa cực, vậy thì ở trên người chúng ta đạp đi qua đi, một tên trong đó Thiên Đạo Chúa Tể phụ họa nói, trong giọng nói có một loại thấy chết không sờn ý tứ. Nhưng mà Triệu Thiên Hữu mấy người bộ dáng lại không có để cho Tiêu Động Trần coi trọng chút nào. Bởi vì hắn biết rất rõ, Huyền Hoàng Tinh mấy người, ở trước mặt hắn căn chính là mấy con kiến hôi mà thôi. Ngay sau đó, Triệu Thiên Hữu mấy người tập hợp chung một chỗ, ba người sau lưng, chính là kia Huyền Hoàng vùng địa cực. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Động Trần dĩ nhiên là biết, Triệu Thiên Hữu mấy người chỉ sợ là đang làm cuối cùng chống cự. Ha ha, con kiến hôi phong thái, há có thể ngăn cản ta? Tiêu Động Chân khóe miệng cười một tiếng, theo Tiêu Động Chân lộ ra nụ cười, chung quanh đạo uy nguôi giận hơi thở trong nháy mắt nổi lên. Chung quanh biến hóa, lại vừa là để cho chung quanh một ít xem náo nhiệt không phải là huyền hoàng tinh tu sĩ mặt liền biến sắc, bởi vì cái này cường hãn linh lực lực lượng, khiến cho một ít tu vi tương đối thấp tu sĩ tổn thương nguyên khí nặng nề. Chỉ có một chút thất tinh chí tôn trở lên cường giả, mới là miễn cưỡng có thể thừa nhận được ở loại áp lực này. Hơn nữa bọn họ biết, hay là đám bọn hắn khoảng cách Tiêu Động Trần mấy người khá xa kết quả. Nếu là bọn họ khoảng cách Tiêu Động Trần lại gần một nhiều chút, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có thể đối mặt ngã xuống loại kết cục này. Hảo cường lực lượng, xem ra lần này sau, cuối cùng ai thắng ai thua là có thể cho ra. Một tên không phải là huyền hoàng tinh tu sĩ lên tiếng nói. Ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Động Trần cùng với kia ba gã thiên đạo chúa tể nơi ở. Ở chung quanh, đông đảo tu sĩ nghe được lời này, đều là gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Bây giờ Tiêu Động Trần cùng vài tên thiên đạo chúa tể dáng vẻ. Căn liền là một bộ quyết chiến tư thái, đông đảo tu sĩ còn đang là Tiêu Động Trần triển hiện ra uy áp khí thức cảm thấy rung động. Mà ở bên kia, Tiêu Động Trần bóng người đã động, hắn coi kia huyền hoàng vùng địa cực, cũng không có đem lấy Triệu Thiên Hữu cầm đầu ba gã thiên đạo chúa tể coi vào đâu. Mấy vị, theo ta tượng đem tiểu tử này cho chặn lại. Giờ khắc này, Triệu Thiên Hữu lạnh giọng nói, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, ba người chính là ngưng tụ lực lượng hướng Tiêu Động Trần đi. Oanh, ba đạo lực lượng đột nhiên xuất hiện, khiến cho Tiêu Động Trần bị một tia trở ngại, nhưng là cái này trở ngại ở Tiêu Động Trần trước mặt. Căn chính là như muối bỏ biển. Sau một khắc, Tiêu Động Trần có chút hăng hái nhìn về phía ba gã thiên đạo chúa tể. Chết cho ta. Tiêu Động Trần đối mặt một tên thiên đạo chúa tể, thẳng đánh ra một đạo cường hãn linh lực lực lượng, nhưng mà trong chớp mắt, đạo kia cường hãn linh lực lực lượng liền xuất hiện ở tên kia thiên đạo chúa tể trước người. Một loại đậm đà tử vong cảm giác, đem tên kia thiên đạo chúa tể cho che phủ ở trong đó. Thấy tình cảnh này, tên kia thiên đạo chúa tể trong lòng, lộp bộp, một tiếng, có một loại dự cảm không tốt nổi lên. Hắn biết, đối mặt Tiêu Động Trần loại lực lượng này ba động, chính mình căn bản không hề để chống lại chi phí, ở dưới loại tình huống này. Hắn kết quả chỉ còn một cái khả năng, đó chính là ngã xuống. Phải biết hắn chính là một tên thiên đạo chúa tể, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong, có chi phí chiến thắng người một nhà cũng không nhiều, hiện nay chính mình lại muốn bị Tiêu Động Trần chém giết. Há có thể để cho hắn cam tâm, không biện pháp gì, tên này thiên đạo chúa tể chỉ có thể toàn lực tiến hành ngăn cản. Muốn mong đợi một chút sẽ có hay không có kỳ tích phát sinh. Nhưng sau một khắc, thực tế liền để tên này thiên đạo chúa tể hoàn toàn tuyệt vọng. Bởi vì làm hai đạo lực lượng phát sinh sau khi đụng, tên kia thiên đạo chúa tể bị nặng nề oanh kích đi ra ngoài. Cùng lúc đó, tên này thiên đạo chúa tể thân thể cũng phát sinh biến hóa, lui về phía sau sau khi, thiên đạo chúa tể chỉ cảm thấy tự thân sinh cơ khoái tốc tiêu tan. Mà hắn nguyên anh chính là ở trong người nổ tung, ta không phục, ta không phục a, này thiên đạo chúa tể la lớn, rất hiển nhiên, hắn đối trước mắt kết quả căn cũng không cách nào tiếp nhận. Nhưng mà trong lòng của hắn minh bạch, mình coi như lại không thể nào tiếp thu được hết thảy các thứ này, kết quả cuối cùng cũng không cách nào còn nữa sở biến hóa. Hắn sinh cơ đã tiêu tan, nguyên anh cũng đã nổ tung, tánh mạng mình cũng cuối cùng phải bỏ mạng nơi này. Phanh, theo một đạo trầm thấp tiếng phá hủy vang lên, tên kia thiên đạo chúa tể thân thể trong nháy mắt hướng bốn phía nổ bể ra. Đạo kia huyết vụ tiêu tan sau, biểu thị một tên thiên đạo chúa tể hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Lần này, Tiêu Động Trần đem tên kia thiên đạo chúa tể chém giết. Đông đảo không phải là huyền hoàng tinh tu sĩ không có quá mức khiếp sợ. Dù sao những tu sĩ này cũng biết rất rõ, Tiêu Động Trần thực lực hoàn toàn không cách nào lường được. Nếu đối phương trước đều đã chém chết lưỡng danh thiên đạo chúa tể, vậy bây giờ chém chết danh thứ ba, cũng không có cái gì đáng giá hiếu kỳ, mà kia Triệu Thiên Hữu cùng một gã khác thiên đạo chúa tể, chính là bị Tiêu Động Trần thủ đoạn cho hoàn toàn rung động. Phải biết ở Tiêu Động Trần loại thủ đoạn này bên dưới, bọn họ nơi nào có chống đỡ đối phương công kích chi phí. Bây giờ danh thứ ba thiên đạo chúa tể vừa chết, bọn họ hy vọng thì càng thêm mong manh. Lúc này, Triệu Thiên Hữu cùng tên kia thiên đạo chúa tể đều là sững sốt. Dùng cái này đồng thời, Tiêu Động Trần lại vừa là đánh ra lưỡng đạo linh lực lực lượng đối với hai người phát động công kích. Bây giờ chỉ còn lại Triệu Thiên Hữu hai người, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem hai khối chướng ngại vật đá mở, sau đó tiến vào kia huyền hoàng vùng địa cực bên trong. Tiêu Động Trần cái này linh lực lực lượng vừa ra, trong nháy mắt đem Triệu Thiên Hữu cùng một gã khác thiên đạo chúa tể từ trong suy nghĩ thức tỉnh. Bọn họ coi trước mắt công kích, nơi nào vẫn có thể ổn định, đối phương như vậy, rõ ràng cho thấy muốn đưa bọn họ cho toàn bộ chém chết. Một cái cũng không lưu lại a, nghĩ tới đây, Triệu Thiên Hữu cùng một tên khác thiên đạo chúa tể rốt cuộc có rút đi tâm tư. Tuy nói bọn họ đối với huyền hoàng tinh tinh chủ trung thành cảnh cảnh, nhưng là vậy cũng không có nghĩa là bọn họ có thể mang tánh mạng cũng dâng hiến cho huyền hoàng. Tinh tinh chủ a, nếu là nói như vậy, bọn họ há chẳng phải là quá cái mất nhiều hơn cái được. Chương 2727, không chút do dự nào, hai người nhanh chóng xoay người đi, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi nơi đây, nhưng lúc này Tiêu Động Chân cách bọn họ chỉ có xa mấy chục trượng. Lại làm sao có thể để cho Triệu Thiên Hữu hai người được như ý? Ha ha, muốn chạy, thật là ngu xuẩn, Tiêu Động Chân cười lạnh nói, trong giọng nói tẫn là một loại châm chọc ý, mà hắn đánh ra hai đạo sóng sức mạnh, là nhanh hướng Triệu Thiên Hữu hai người đi, so với Triệu Thiên Hữu hai người rời đi tốc độ còn nhanh hơn đến gần gấp đôi. Cảm nhận được Tiêu Động Chân công kích, Triệu Thiên Hữu rốt cục thì có chút tuyệt vọng, tiểu tử, tha cho người được nên tha, ta còn là khuyên ngươi thức thời một chút, vội vàng thu tay lại, nếu không lời nói, Huyền Hoàng Tinh cùng với Huyền Hoàng Tinh tinh chủ là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Vào lúc này, Triệu Thiên Hữu vội vàng lên tiếng nói, giờ phút này đối mặt Tiêu Động Trần uy hiếp, hắn chỉ có thể đem Huyền Hoàng Tinh tinh chủ cho dọn ra. Dù sao theo Triệu Thiên Hữu, lấy Huyền Hoàng Tinh tinh chủ danh hiệu, tuyệt đối có thể để cho bất luận kẻ nào tâm sinh lòng sợ hãi. Tiêu Động Trần cũng giống vậy, chỉ cần Tiêu Động Trần trong lòng hơi chút đối với Huyền Hoàng Tinh tinh chủ có chút coi trọng, vậy đối phương nghĩ tưởng muốn chàm sát chính mình, liền nhất định sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng Tiêu Động Trần nghe vậy sau, nhưng là không có bất kỳ lộ vẻ xúc động, về phần nói kia Huyền Hoàng Tinh tinh chủ, hắn đã sớm cùng đối phương bất tử bất hưu, coi như hắn không chém chết Triệu Thiên Hữu, mình và Huyền Hoàng Tinh tinh chủ cũng như thường có đánh nhau thời điểm. Ha ha, phải không, ta đây liền xem các ngươi một chút vị kia Huyền Hoàng Tinh tinh chủ thế nào không buông tha ta. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, không chút nào đem chính mình sóng sức mạnh thu ý tứ. Thấy Tiêu Động Trần bộ dáng này, Triệu Thiên Hữu sắc mặt trong nháy mắt sửng sốt một chút. Bởi vì hắn biết rất rõ, Tiêu Động Trần ý trong lời nói, là không định bỏ qua cho chính mình. Vào giờ khắc này, Triệu Thiên Hữu coi như là hoàn toàn tuyệt vọng, mà Tiêu Động Trần công kích, đã tới trước người hắn. Oanh, theo một đạo nặng nề tiếng va chạm vang lên lên, Tiêu Động Trần đạo kia sức mạnh công kích trong nháy mắt đánh vào Triệu Thiên Hữu trên người. Không có gì ngoài ý muốn, ở Tiêu Động Trần oanh kích bên dưới, Triệu Thiên Hữu thân thể trực tiếp nổ tung, thậm chí ở thời khắc tối hậu, Triệu Thiên Hữu liền hét thảm một tiếng cũng không có kêu lên. Về phần kia một gã khác thiên đạo chúa tể, chính là cùng Triệu Thiên Hữu như thế, thân thể nổ tung hoàn toàn biến mất tại tinh tế trong không gian. Lưỡng danh thiên đạo chúa tể ngã xuống, khiến cho chung quanh một đạo cường hãn ba động hướng ra phía ngoài khuếch tán đi. Sức mạnh cường hãn, để cho chung quanh đông đảo không phải là Huyền Hoàng Tinh tu sĩ đều là bị một chút ảnh hưởng. Rối rít lui về phía sau, cùng lúc đó, toàn bộ tinh tế trong không gian sấm chớp không ngừng, lưỡng đạo rên rỉ nhạc tang hòa lẫn vang dội ở trong tai mọi người. Ha ha, không tự lượng sức. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, ngay sau đó không nghĩ nữa kia vài tên thiên đạo chúa tể, mà là đặt sự chú ý đuổi ở trước mắt kia Huyền Hoàng vùng địa cực bên trong. Hắn tới chỗ này là vì tiến vào kia Huyền Hoàng vùng địa cực bên trong, để lấy được thuộc về mình cơ duyên, tăng lên tự thân lực lượng. Bây giờ vài tên thiên đạo chúa tể đã ngã xuống, tại chỗ cũng liền không có người nào có thể ngăn cản hắn tiến vào Huyền Hoàng vùng địa cực. Đi, chúng ta đi vào. Tiêu Động Trần hướng về phía Tiền Ảnh nói, ngay sau đó mang theo Tiền Ảnh tiến vào Huyền Hoàng vùng địa cực. Ở bên ngoài, đông đảo không phải là Huyền Hoàng Tinh tu sĩ nhìn thấy một màn này, đều là hâm mộ nhìn về phía Tiêu Động Trần cùng Tiền Ảnh. Phải biết trước mắt Huyền Hoàng vùng địa cực, đây chính là tuyệt đại đa số người cũng nghĩ tưởng tiến vào bên trong địa phương. Chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy, nơi đây một mực bị Huyền Hoàng Tinh người canh giữ, trừ kia Huyền Hoàng Tinh tinh chủ ra, không có người có thể tiến vào Huyền Hoàng vùng địa cực. Bây giờ Tiêu Động Trần đem Huyền Hoàng Tinh chúng nhiều cường giả cho đánh tan, tiến vào Huyền Hoàng vùng địa cực. Ở trong mắt mọi người đó là biết bao không tưởng tượng nổi. Đông đảo tu sĩ động tâm trành lên trước mắt Huyền Hoàng vùng địa cực, nhưng lại không có người dám tiến lên một bước tiến vào bên trong, bởi vì bọn họ biết, Tiêu Động Trần lực lượng mãnh liệt hơn bọn họ quá nhiều. Nếu là đông đảo tu sĩ tiến vào Huyền Hoàng vùng địa cực, rất có thể sẽ gặp phải Tiêu Động Trần căm thù, cho đến lúc này, đối mặt Tiêu Động Trần công kích, bọn họ tuyệt đối chắc chắn phải chết, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, Huyền Hoàng vùng địa cực chính là Huyền Hoàng Tinh thật sự chiếm đoạt nơi. Nếu như bọn họ tùy ý tiến vào bên trong, đó chính là đối với Huyền Hoàng Tinh khiêu khích, vạn nhất bọn họ hành động bị Huyền Hoàng Tinh biết, chỉ sợ bọn họ tánh mạng liền sẽ phải chịu nghiêm trọng uy hiếp. Ở dưới loại tình huống này, nếu ai dám tiến vào Huyền Hoàng vùng địa cực, đó mới là không muốn sống. Huyền Hoàng vùng địa cực bên trong, Tiêu Động Trần cùng Tiền Ảnh rơi trên mặt đất, đem sự chú ý chuyển hướng chung quanh, giờ khắc này, bọn họ mới là phát hiện chung quanh cái loại năng lượng này khí tức cường hãn đến mức nào. Tiêu Động Trần có thể xác định, ở nơi này Huyền Hoàng vùng địa cực bên trong, tất nhiên có đại cơ duyên tồn tại, không chút do dự nào, Tiêu Động Trần tương thần thưởng thức tỏa ra tới toàn bộ Huyền Hoàng vùng địa cực bên trong. Không ngừng đi cảm giác cơ duyên trong đó, ngay vào lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, giống như là phát hiện thần bí gì đồ vật. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần nhìn không hướng một cái phương hướng, Tiêu Ích Hiên, thế nào? Tiền Ảnh nhìn thấy Tiêu Động Trần dáng vẻ, theo sau chính là hỏi, nàng và Tiêu Động Trần nhận biết có một đoạn thời gian. Đối với Tiêu Động Trần tự nhiên là có một ít biết. Tiền Ảnh trong lòng biết. Nếu là không có cái gì đặc thù phát hiện, Tiêu Động Trần là không có khả năng phản ứng như thế. Ha ha, không thế nào, chỉ bất quá phát hiện một chỗ khí tức có chút quỷ dị. Tiêu Động Trần cười nhạt nói, trong giọng nói một bộ dễ dàng ý, trong nháy mắt, Tiêu Động Trần liền mang theo Tiền Ảnh đi tới đạo kia khí tức nơi ở bầu trời. Chỉ thấy ở phía dưới, đang có một nơi huyết hồng ao, đạo kia khí tức quỷ dị, chính là từ máu kia đỏ trong hồ thả ra ngoài, ở nơi này huyết hồng ao chung quanh, lại có đến tam đại chữ to, Huyền Long Trì. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Động Trần trên sắc mặt trong nháy mắt vui mừng, trừ Tiêu Động Trần ra, Tiền Ảnh đồng dạng là vui vẻ nhìn về phía trước mắt Huyền Long Trì. Bởi vì nàng biết, lần này mình và Tiêu Động Trần bất chấp nguy hiểm tới. Coi như là tới đúng, không sai, quả nhiên là được đến toàn bộ không uổng thời gian, Tiêu Động Trần không có gì do dự, đem một đạo kết giới ngưng tụ bao vây ở Tiền Ảnh bên người. Sau đó lập tức hướng huyền bên trong ao rồng đi, bên kia, một tinh cầu khác ra, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ chính tìm kiếm Tiêu Động Trần tung tích. Ngay vào lúc này, mấy tên chúa tể cường giả ngã xuống khí tức bị Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cảm ứng đến. Ừ, Tiêu Ích Hiên, dám giết ta Huyền Hoàng Tinh chúng nhiều cường giả, đây cũng là ngươi đi, không nghĩ tới ngươi đã chạy đến Huyền Hoàng vùng địa cực. Thật đúng là khiến người ngoài ý, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ lạnh lùng nói, thông qua kia mấy tên cường giả ngã xuống khí tức, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ đã là cảm ứng được xảy ra chuyện nơi chính là Huyền Hoàng vùng địa cực. Sau một khắc, hắn ngưng tụ lực lượng, một hỗn độn vòng tròn trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt. Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ không có gì dừng lại, thẳng tiến vào kia hỗn độn vòng tròn bên trong, thân hình cứ thế biến mất không thấy, mà ở Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ sau khi rời khỏi, phụ cận xuất hiện một ít tu sĩ bóng người, những người này sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ rời đi phương hướng. Trong mắt tẫn là một bộ vẻ trịnh trọng. Chương 2728, những người này không là người khác, chính là kia kháng Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ người liên minh. Thật ra thì đối với những người này tồn tại, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ dĩ nhiên là biết được, chỉ bất quá ở Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ trong lòng căn liền coi thường những người này tồn tại, dù sao giữa song phương chênh lệch quá lớn, đừng bảo là Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ người, coi như là hắn tùy ý phái ra một tên thiên đạo chúa tể, cũng có thể đem các loại người cho toàn bộ thu thập. Vừa mới ta thật giống như nghe được hắn nói cái đó Tiêu Ỷ Thiên tên, còn giống như đề cập đến Huyền Hoàng vùng địa cực, một người tu sĩ nói, bởi vì trước Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cửa ra lúc, cũng không có gì cố kỵ, cho nên núp ở chỗ tối, đông đảo tu sĩ đem Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ nói nghe rất rõ ràng. Xem ra kia Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ đã đi Huyền Hoàng vùng địa cực tìm Tiêu Ỷ Thiên, chúng ta lập tức đi, nhìn xem có thể hay không đến giúp cái gì. Vào lúc này, lại một người tu sĩ phụ họa nói, trong giọng nói một bộ lãnh ý hiện lên, bởi vì lúc trước Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ đối với toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới tạo thành phá hư, khiến cho Huyền Hoàng đại thế giới bên trong đông đảo tu sĩ đã đối với Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ có chút câu oán hận, chúng nhiều cường giả đều là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bất quá ngay vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh trong nháy mắt truyền vào bọn họ trong tai. Ha ha, chỉ bằng các ngươi còn muốn đối phó với ta, thật là không tự lượng sức. Cũng được, các ngươi đã muốn giúp kia Tiêu Ỷ Thiên, ta đây liền cho các ngươi nhìn một chút, ta là thế nào để cho hắn biến mất ở cái thế giới này. Đạo thanh âm này một truyền tới, lập tức để cho chung quanh đông đảo tu sĩ thần sắc động một cái. Trong mắt tẫn là một loại vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn họ có thể nghe được, người này không là người khác, chính là kia Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ. Cái gì, hắn không phải là rời đi ấy ư? Làm sao còn ở chỗ này? Một tên kháng Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ liên minh tu sĩ kinh hô. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ giờ phút này lại vẫn còn ở nơi này. Trừ tên tu sĩ này ra, còn lại chúng nhiều cường giả đồng dạng là cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nhưng Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ không có cho đông đảo tu sĩ quá nhiều suy nghĩ thời gian. Sau một khắc, ở đám tu sĩ trước mặt lại lần nữa xuất hiện một hỗn độn vòng tròn. Kia hỗn độn vòng tròn vừa xuất hiện, chính là thả ra một loại cường hãn hấp lực, khiến cho chung quanh chúng cường giả đều là bị hút vào vòng tròn bên trong. Một bên khác, Tiêu Động Trần còn đang không ngừng hấp thu huyền bên trong ao rồng năng lượng. Mà ở kia Huyền Hoàng vùng địa cực chung quanh, đông đảo Huyền Hoàng tinh gia tu sĩ chưa từng rời đi, vẫn là không ngừng nhìn về phía kia Huyền Hoàng vùng địa cực. Ngay vào lúc này, chung quanh đột nhiên xuất hiện một đạo khí tức quỷ dị, khiến cho đông đảo tu sĩ sắc mặt đại biến. Hảo cường lực lượng chuyện này, đây là người nào xuất hiện? Cảm nhận được loại này khí tức quỷ dị, Huyền Hoàng vùng địa cực chung quanh những thứ kia không phải là Huyền Hoàng tinh tu sĩ kinh hô. Bọn họ có thể nhận ra được, trước mắt khí tức thả ra người tuyệt đối không đơn giản. Đang lúc mọi người sợ trệ gian, chỉ thấy ở tại bọn hắn cùng Huyền Hoàng vùng địa cực giữa đột nhiên có ánh sáng màu vàng lóe lên. Đạo tia sáng này tản đi, một đạo vĩ ngạn bóng người trong nháy mắt ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Ngay sau đó, ở nơi này đạo vĩ ngạn bóng người sau, lại vừa là xuất hiện hai làn sóng người, một phần trong đó người chính là Huyền Hoàng tinh một ít cường giả, thực lực đều đạt tới thiên đạo chúa tể cùng với âm dương chúa tể cảnh. Số người cộng lại có chừng mấy chục người, mà một phần khác chính là những thứ kia bị Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ mang đến nơi này ngoại tinh cầu tu sĩ. Những người này đều là kháng Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ liên minh bên trong cường giả, nhưng là thực lực lại cùng Huyền Hoàng Tinh chúng cường giả chênh lệch khá xa. Trong đó phần lớn người liền âm dương chúa tể cảnh cũng không từng đạt tới, giống như những người này, ở huyền hoàng tinh chúng liền trong mắt cường giả đó chính là con kiến hôi phổ thông tồn tại. Nhưng mà huyền hoàng tinh tinh chủ không có đưa bọn họ chém giết, lại đem đông đảo tu sĩ mang đến nơi này, là chính là để cho những người này hoàn toàn tuyệt vọng. Dù sao lúc trước, những tu sĩ này vẫn cho là Tiêu Động Trần là bọn hắn cứu tinh. Chỉ cần hắn ngay trước đông đảo tu sĩ mặt, đem Tiêu Động Trần cho trực tiếp chém rớt, kia đông đảo tu sĩ trong lòng hy vọng tự nhiên sẽ phá diệt xuống. Lúc này mới có thể để cho hắn nắm giữ cực lớn cảm giác thỏa mãn. Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ mới vừa đến Huyền Hoàng vùng địa cực ra, không có đi để ý tới chung quanh tu sĩ, liền đem nhìn không hướng Huyền Hoàng vùng địa cực, ngay sau đó, hắn bước ra một bước, thẳng đạp về Huyền Hoàng vùng địa cực bên trong. Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ hành động trong nháy mắt, khí tức quanh người nhìn một cái không sót gì, sinh ra đạo kia cường hãn uy áp lực lượng, để cho chung quanh đông đảo tu thấp là người thân thể đều là nổ bể ra. Cho dù là một ít cường giả, đều là không khỏi vội vàng thối lui. Rất sợ ở Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ loại này sức mạnh cường hãn bên dưới bị liên lụy. Đối với chính mình tạo thành loại hậu quả này, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ không có một tí xúc động cho. Giờ phút này trong mắt hắn, chỉ có một cái mục tiêu, đó chính là Tiêu Động Trần. Trong nháy mắt, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ đã tới Huyền Hoàng vùng địa cực bên trong. Bởi vì sự mạnh mẽ cảm giác lực, khiến cho Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ trong nháy mắt phát hiện Tiêu Động Trần nơi ở. Giỏi một cái Tiêu ỷ Thiên A, quả thật là lớn gan, không có ta mệnh lệnh, lại dám tự mình xông vào Huyền Long trì. Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ tức giận nói, cảm ứng được Tiêu Động Trần ở huyền bên trong ao rồng. Trong lòng của hắn một trận tức giận dâng trào, Huyền Hoàng vùng địa cực bên trong Huyền Long trì tuy nói không bằng kia Huyền Hoàng trì, nhưng cũng kém không nhiều lắm, cho nên là lấy phòng ngừa vạn nhất, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ đem Huyền Hoàng vùng địa cực cũng làm thành cấm địa. Trừ hắn ra, những người khác không thể tiến vào bên trong, bây giờ Tiêu Động Trần cuối cùng xông vào, đây đối với Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ mà nói nhất định chính là một cái sỉ nhục. Nghĩ tới đây, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ đem trọng quyền thật chặt nắm lại. Ánh mắt bên trong sát ý ngút trời hiện lên, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cũng không có khắc chế chính mình khí tức. Cái này làm cho Huyền Hoàng vùng địa cực chúng nhiều cường giả cũng nghe được thanh âm hắn. Kia Huyền Hoàng Tinh mấy chục danh cường giả cùng với kháng Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ người liên. Minh, tự nhiên biết rõ Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ thân phận, nhưng là những thứ kia ngay từ đầu tự tại này xem náo nhiệt không phải là Huyền Hoàng Tinh tu sĩ. Nhưng không biết vừa mới tới người chính là Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ. Lúc này nghe được kia Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ nói, đông đảo tu sĩ mới là phản ứng qua, trời ơi, mới vừa tới người lại chính là kia Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ. Ta không có nghe lầm chớ, một người tu sĩ kinh ngạc nói, rất hiển nhiên, đối với kia Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ thân phận, hắn cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, dù sao kia Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ, nhưng là Huyền Hoàng Tinh thậm chí còn toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới bên trong tối nhân vật. Cường hãn, bọn họ có thể thấy được đối phương một mặt, đã coi như là thiên đại hạnh vận, phải biết ở toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới bên trong. Đừng bảo là kia Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ. Coi như là một tên âm dương chúa tể, đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là cả đời khó gặp cường giả. Tu sĩ này tiếng nói rơi xuống, chung quanh một số người đều là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ ở trong mắt bọn hắn, hoàn toàn chính là thiên phổ thông tồn tại. Ha ha, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ thứ nhất, tiểu tử kia chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn xong đời, hắn một tên thiên đạo chúa tể mà thôi, tại sao có thể là người ta Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ đối thủ a? Lúc này, một tên không phải là Huyền Hoàng Tinh tu sĩ phụ họa nói. Chương 2729, ở Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ đến nơi đây trước, hắn còn đối với Tiêu Động Trần kính nể không thôi, nhưng là bây giờ, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ đến một cái này làm cho trong lòng của hắn đối với Tiêu Động Trần ý kính nể hoàn toàn không có. Bên kia, một ít Huyền Hoàng Tinh Thiên Đạo chúa tể thấy mọi người thái độ, trên sắc mặt tẫn là một loại vẻ đắc ý, dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình coi như Huyền Hoàng Tinh một thành viên đó chính là vô thượng vinh dự. Trừ Huyền Hoàng vùng địa cực bên ngoài chúng nhiều cường giả nghe được Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ nói, Tiêu Động Trần cùng Tiền Ảnh tự nhiên cũng cảm nhận được Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ khí tức. Hơn nữa bởi vì hai người đều tại Huyền Hoàng vùng địa cực bên trong, cho nên bọn họ đối với Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cảm ứng mãnh liệt hơn. Nhất là Tiền Ảnh, giờ phút này trong lòng xuất hiện một loại đậm đà sợ hãi cảm giác. Nếu như không phải là Tiêu Động Trần trước chế tạo kết giới phong ấn, lúc này Tiền Ảnh nhất định sẽ bị thương nặng, thậm chí là ngã xuống cũng có thể, nhưng mà coi như Tiền Ảnh lại sợ hãi, nàng cũng không dám quấy rối Tiêu Động Trần, bởi vì Tiền Ảnh trong lòng biết rất rõ. Lúc này Tiêu Động Trần chính đang hấp thu kia huyền bên trong ao rồng năng lượng. Nếu là giờ phút này chính mình quấy rầy Tiêu Động Trần, bọn họ trước hành động rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Về phần Tiêu Động Trần, trong lòng giống vậy có chút nóng nảy, hắn tuy nói đang cố gắng hấp thu huyền bên trong ao rồng năng lượng, nhưng vẫn có thể cảm thụ được, kia Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ chính đang hướng về mình bên này cực nhanh đến gần. Ở dưới loại tình huống này, Tiền Ảnh an nguy sẽ phải chịu uy hiếp, há có thể để cho Tiêu Động Trần ổn định, rất nhanh Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ liền là xuất hiện ở huyền trên ao rồng không. Hắn đứng ngạo nghễ với trên không trung, coi Tiền Ảnh cùng với huyền bên trong ao rồng Tiêu Động Trần. khóe miệng xuất hiện một vệt quỷ dị nụ cười. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên a, Tiêu Ỷ Thiên, không nghĩ tới ngươi tránh ta lâu như vậy, cuối cùng vẫn rơi vào trên tay ta. Ta còn là khuyên ngươi mau chạy ra đây được, nếu không lời nói, ta muốn để cho nữ nhân ngươi hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Lúc này, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cười nói, trong giọng nói một bộ ý uy hiếp, đến khi hắn trong miệng Tiêu Động Trần nữ nhân, dĩ nhiên là chỉ Tiền Hành, ở huyền bên trong ao rồng, Tiêu Động Trần sắc mặt ngưng trọng, nhưng mà ở thời điểm này, hắn lại vẫn không thể rời đi Huyền Long Trì, bởi vì Tiêu Động Trần biết, lấy chính mình bây giờ thực lực mà nói, nếu là đúng tượng Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ, tuyệt đối không thể nào chút nào phần thắng. Nhìn thấy một màn này, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ một tay lấy ra, đem tiền kia ảnh chung quanh kết giới phong ấn cho một trưởng vỗ toái. Sau một khắc, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ bàn tay hướng tiền ảnh bắt đi. Tiêu Động Trần rốt cuộc đem toàn bộ sự chú ý chuyển hướng bầu trời. Trong nháy mắt chau mày, bởi vì hắn biết rất rõ, lúc này chính mình phải xuất thủ, nếu không lời nói tiền ảnh nguy hiểm tính mạng rồi. Không chút do dự nào, Tiêu Động Trần lòng bàn chân bước ra, hướng về kia tiền ảnh nơi ở đi. Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ bàn tay tốc độ rất nhanh, chỉ lát nữa là phải đem tiền ảnh cho nắm trong tay. Nhìn thấy một màn này, tiền ảnh sắc mặt kinh hãi, nàng biết, chính mình một khi bị Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cho bắt. Bằng vào thực lực đối phương, nàng tất nhiên không có còn sống hy vọng, bất quá ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh lại là nhanh xẹt qua, ở Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ đem tiền ảnh nắm trong tay trước. Đạo thân ảnh kia đem tiền ảnh cho nhanh chóng mang rời khỏi. Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ nhướng mày một cái, ngay sau đó, hắn trên gương mặt đó tựu ra hiện tại vẻ khinh thường nụ cười. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi xem như đi ra. Chỉ bất quá đáng tiếc, ngươi đem ta Huyền Long Trì cho làm bẩn, tiếp đó, ngươi cần dùng tánh mạng mình đi bồi thường. Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ đem ánh mắt chuyển một cái, nhìn về phía Tiêu Động Trần nơi ở. Giờ phút này Tiêu Động Trần vừa mới mang theo tiền ảnh ở một nơi cao điểm thượng hạ xuống. Tiêu Động Trần nhìn về phía Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ, lúc này thực lực của hắn có hạn, căn không thể nào là Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ đối thủ. Nhưng dù vậy, Tiêu Động Trần sắc mặt vẫn là bình như thường, phải không? Muốn tính mạng của ta, vậy thì nhìn một chút ngươi có hay không chuyện kia. Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, đối trước mắt Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ, cũng không có sợ hãi chút nào ý. Thấy Tiêu Động Trần dáng vẻ, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ có chút ngoài ý muốn, dựa theo tình huống bình thường mà nói, giờ phút này Tiêu Động Trần đối với hắn hẳn là sợ hãi không dứt. Nghĩ đủ phương cách chạy khỏi nơi này mới đúng, nhưng là trước mắt Tiêu Động Trần, lại là một bộ không coi chính mình là làm một chuyện thái độ. Cái này làm cho Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ trong lòng có một loại cảm giác sỉ nhục. Trong mắt hắn, trước mắt Tiêu Động Trần đơn giản là quá mức tự đại. Tiêu Động Trần loại thái độ này, dĩ nhiên là bị Huyền Hoàng vùng địa cực ra một ít cường giả để ở trong mắt. Giờ phút này hắn dáng vẻ, giống vậy để cho đông đảo tu sĩ cảm thấy có chút kinh ngạc. Trời ơi, Tiêu Ỷ Thiên là thật không sợ chết sao? Hay là hắn đã điên? Ở Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ trước mặt, cư nhiên như thế chi cuồng. Huyền Hoàng vùng địa cực phía bên ngoài, một người tu sĩ coi Tiêu Động Trần kinh ngạc nói, tên tu sĩ này tiếng nói rơi xuống, chung quanh một số người ngay sau đó gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Ở trong lòng bọn họ, đối với Tiêu Động Trần là đồng dạng cái nhìn, cho là Tiêu Động Trần sẽ có loại thái độ này, không phải là không sợ chết chính là điên mà thôi. Ha ha, rất tốt, quả nhiên không hổ là chém chết ta Huyền Hoàng Tinh Tam đại giới chủ. Đông đảo Thiên Đạo Chúa Tể cùng Âm Dương Chúa Tể Tiêu Ỷ Thiên. Nói tới nói lui hay lại là kiêu ngạo như vậy phí. Bất quá ta cho ngươi biết, ở trước mặt ta, ngươi dám cuồng ngạo như vậy, nhưng là không còn có tốt như vậy kết quả. Nghe được Tiêu Động Trần nói sau, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ trong nháy mắt cười to nói, đối trước mắt Tiêu Động Trần, hắn đem cho coi là tương lai mình uy hiếp, nhưng vào thời khắc này, hắn cảm thụ Tiêu Động Trần thả ra ngoài khí tức, cũng không cảm thấy được Tiêu Động Trần là mình địch thủ. Cho nên tại hắn trên sắc mặt, như cũ có một loại đậm đà vẻ miệt thị, mà ở Huyền Hoàng vùng địa cực ra, một ít không phải là Huyền Hoàng Tinh tu sĩ nghe được Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ lời nói. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cái gì, nguyên lai tiểu tử kia nói là thật, hắn thật chém chết Huyền Hoàng Tinh Tam đại giới chủ. Vào lúc này, một tên không phải là Huyền Hoàng Tinh tu sĩ kinh hô. Trước Tiêu Động Trần cùng Triệu Thiên Hữu đám người lúc giao thủ, đã từng nói chính mình chém chết Huyền Hoàng Tinh Tam đại giới chủ sự tình. Lúc đó mọi người nghe được Tiêu Động Trần nói, còn cảm thấy Tiêu Động Trần là đang nói hưu nói vượn mà thôi. Nhưng là bây giờ, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ tự mình đem chuyện này nói ra. Cái này há chẳng phải là chứng minh Tiêu Động Trần trước nói là thật. Đông đảo không phải là Huyền Hoàng Tinh tu sĩ trong lòng động một cái. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần một tên Thiên Đạo Chúa Tể, lại đem kia Huyền Hoàng Tinh Tam đại giới chủ cho giết. Ha ha, khó trách Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ điên cuồng như vậy tìm kiếm kia Tiêu Ỷ Thiên. Không nghĩ tới là vì vậy, Tiêu Ỷ Thiên có thể lấy Thiên Đạo Chúa Tể cảnh chém chết kia Tam đại giới chủ. Thiên phú tất nhiên bình khác, chỉ sợ là Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cảm nhận được đến từ đối phương uy hiếp. Một tên kháng Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ liên minh bên trong cường giả chợt nói, vẻ mặt một loại vẻ chấn động, bọn họ giống vậy không nghĩ tới, Tiêu Động Trần cuối cùng chém chết qua kia Tam đại giới chủ nhân vật. Chương 2730, Tiêu Động Trần nghe vậy, sắc mặt ngay sau đó lạnh lẽo, một loại vẻ ngưng trọng tràn đầy với trên mặt hắn. Đối với Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ nói, Tiêu Động Trần cũng không có muốn tiến hành phản bác ý tứ. Bởi vì Tiêu Động Trần trong lòng tinh tường, lấy bây giờ thực lực của chính mình, muốn đối kháng Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ, quả thật có chút độ khó, vậy mà mặc dù như thế, hắn cũng sẽ không đối trước mắt Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cúi đầu. Tiền Ảnh nghe được Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ nói, sắc mặt đã chìm tới cực điểm, trong lòng hắn, ngay sau đó xuất hiện một loại đối với Tiêu Động Trần vẻ lo âu. Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ chỗ cường đại, Tiền Ảnh trước đã có thật sự biết, nàng biết, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ như thế chăng đem Tiêu Động Trần cho coi ra gì. Đó là bởi vì đối phương có loại này chi phí, Tiêu Động Trần, bằng không ngươi chính là đi nhanh lên đi, không cần lo ta, vào lúc này, Tiền Ảnh nói với Tiêu Động Trần, nếu bây giờ Tiêu Động Trần không chiếm ưu thế, Tiền Ảnh cũng không muốn Tiêu Động Trần bạch uổng phí tánh mạng mình. Về phần nói mình, Tiền Ảnh đã làm tốt ở chỗ này ngã xuống chuẩn bị. Tiền Ảnh lời này là ý gì? Tiêu Động Trần dĩ nhiên là nghe ra, trong lời nói của đối phương ý, không phải là đã bỏ đi sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần vẫn là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Rất hiển nhiên, hắn căn bản không hề rời đi nơi đây ý tứ, nhìn thấy một màn này, Tiền Ảnh trong lòng hơn nóng nảy, phải biết nàng chết vẫn còn không tính là cái gì, chỉ cần Tiêu Động Trần có thể sống, chém chết Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ sẽ chả có hy vọng. Có thể Tiêu Động Trần nếu là chết, vậy coi như hy vọng gì cũng không có. Tiêu Ích Hiên, ngươi có nghe hay không? Đi nhanh một chút a! Tiền Ảnh kích động hô, trong mắt nước mắt liền muốn nhỏ xuống, mà ở trên không trung, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ nhìn thấy một màn này, khóe miệng lại vừa là lộ ra một vệt châm chọc như vậy nụ cười. Ha ha, đi, ta khuyên các ngươi buông tha cái ý nghĩ này đi, muốn ở trước mặt ta chạy trốn, thật là buồn cười. Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cười lạnh một tiếng, trong giọng nói châm chọc ý hiện ra hết, hắn sớm đã đem Tiêu Động Trần bóng người cho phong tỏa. Giờ phút này như thế nào lại để cho Tiêu Động Trần thành công chạy thoát? Nếu như Tiêu Động Trần thật từ trong tay hắn thành công chạy trốn, vậy chuyện này truyền đi, há chẳng phải là quá mất mặt? Nghe được Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ nói, Tiền Ảnh chân mày thật chặt nhíu lại, vào giờ phút này, nàng đã không khuyên nữa nói Tiêu Động Trần rời đi. Bởi vì Tiền Ảnh trong lòng biết rất rõ, ở Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ trước mặt, Tiêu Động Trần nghĩ tưởng muốn trốn khỏi như thế nào dễ dàng như vậy. Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ dứt lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần vẫn là bộ kia không sợ vẻ. Trong nháy mắt, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ trong lòng tức giận dâng trào, phải biết hắn là ai? Hắn chính là Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ, toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới bên trong người mạnh nhất. Bây giờ ở trước mặt hắn, Tiêu Động Trần nhưng vẫn dùng một bộ không sợ ý mặt đối với chính mình. Cái này há chẳng phải là nói Tiêu Động Trần căn sẽ không đem chính mình cho để ở trong lòng. Tiêu Ích Hiên, bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi ở trước mặt ta quỳ xuống, ta liền có thể cho ngươi một thống khoái, hơn nữa ta bảo đảm sẽ không động nữ nhân ngươi, nhưng nếu như ngươi không quỳ, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ ác độc, cho các ngươi chịu hết hành hạ mà chết. Vào lúc này, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ một bộ ý cảnh cáo nói, hắn làm như thế, liền là muốn hoàn toàn nhục nhã Tiêu Động Trần, nhưng mà Tiêu Động Trần nghe vậy, nhưng chỉ là khóe miệng một phát, trên sắc mặt lộ ra vẻ khinh thường nụ cười. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần đầu khẽ nâng lên, lãnh liếc nhìn Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ, chỉ bằng ngươi, xứng sao? Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, ngắn ngủi năm chữ bên trong, tràn đầy hắn đối với Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ vô tận miệt thị ý. Làm Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ nghe được Tiêu Động Trần lời này sau, nơi nào còn có thể chịu được, đối phương loại thái độ này, rõ ràng chính là đang gây hấn với chính mình, không chút do dự nào. Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ bàn tay thật chặt nắm lại, chỉ thấy chung quanh uy áp khí tức trong nháy mắt tăng trưởng gấp mấy lần. Đậm đà tử vong cảm giác tràn ngập ở Huyền Hoàng vùng địa cực ra đông đảo tu sĩ trong lòng, khiến cho mọi người sắc mặt đại biến. Tại loại này cường hãn dưới sự uy áp, một ít tu thấp là cường giả thân thể đều là nổ bể ra. Tiêu Ích Hiên, ngươi đây là cướp chịu chết a? Đã như vậy lời nói, ta đây thành toàn cho ngươi. Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ trong tiếng nói lạnh ý mười phần. Bây giờ đối mặt Tiêu Động Trần thái độ, hắn chỉ muốn để cho Tiêu Động Trần trả giá thật lớn. Sau một khắc, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ trọng quyền đánh ra, một đạo sức mạnh cường hãn xông về Tiêu Động Trần. Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ ra tay một cái, Tiêu Động Trần thần sắc lại lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Hắn có thể đủ cảm nhận được kia Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ công kích mạnh mẽ bao nhiêu. Cho dù là hắn cũng không có tiếp Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ một kích này nắm chặt, nhưng giờ phút này Tiêu Động Trần lại không thể không cùng Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ đối lũy. Nếu như mình tránh lui, kia với hắn mà nói tương hội hơn bị động. Oanh, cùng lúc đó Tiêu Động Trần ngưng tụ tự thân lực lượng, đem Huyền Hoàng Đăng, Hạo Thiên Kính cùng với bảy đại thần khí đều là gọi ra. Giờ phút này đối mặt Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ, chính mình sẽ không chiếm ưu thế, nếu là lại không toàn lực ứng đối, hắn kết quả sợ rằng không cần lạc quan. Tiêu Động Trần đem Huyền Hoàng Đăng, Hạo Thiên Kính cùng với bảy đại thần khí gọi ra, ngay sau đó thân hình nhảy một cái, hướng Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ đạo kia sức mạnh công kích phóng tới. Thấy Tiêu Động Trần lựa chọn, huyền hoàng vùng địa cực bên ngoài một ít cường giả đều là sửng sốt một chút. Bọn họ tại sao có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại sẽ chọn cùng huyền hoàng tinh tinh chủ cứng đối cứng. Trời ơi, Tiêu Ỷ Thiên điên sao? Hắn lại muốn đối với huyền hoàng tinh tinh chủ động thủ. Huyền hoàng tinh tinh chủ nhưng là chúng ta huyền hoàng đại thế giới bên trong mạnh nhất tồn tại. Tiêu Ỷ Thiên như thế cuồng vọng, đây không phải là tìm chết. Người này nhìn thiên phú không tệ, nếu như chờ đợi một thời gian ngắn, nói không chừng thật có thể uy hiếp được huyền hoàng tinh tinh chủ địa vị. Nhưng mà hiện tại đang đáng tiếc, bất quá hắn còn rất làm người ta cảm thấy kính nể. Dù sao có thể để cho huyền hoàng tinh tinh chủ tự mình xuất thủ. Đây cũng tính là thuộc về hắn vinh dự. Lúc này, huyền hoàng vùng địa cực ra đông đảo không phải là huyền hoàng tinh tu sĩ nghị luận. Bất quá ở trong lòng bọn họ, cơ cũng không coi trọng Tiêu Động Trần. Dù sao huyền hoàng tinh tinh chủ cường đại, đã đi sâu vào mọi người lòng người. Bọn họ sẽ có loại này cái nhìn cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Trừ những tu sĩ này ra, những thứ kia kháng huyền hoàng tinh tinh chủ liên minh bên trong cường giả. Đồng dạng là vẻ thất vọng nhìn về phía huyền hoàng vùng địa cực bên trong Tiêu Động Trần bóng người. Ở trong mắt bọn hắn, cũng không có coi trọng Tiêu Động Trần ý tứ. Thấy tình cảnh trước mắt, mấy chục danh huyền hoàng tinh chúa tể cường giả trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý. Bọn họ thích nhất nhìn, chính là đông đảo tu sĩ cái loại này bị huyền hoàng tinh tinh chủ rung động đến dáng vẻ. Giờ phút này Tiêu Động Trần, đương nhiên sẽ không đi để ý tới chúng nhiều cường giả đối với quan điểm mình. Hắn sự chú ý đã toàn bộ tập trung ở huyền hoàng tinh tinh chủ đạo kia sức mạnh công kích thượng. Đem bảy đại thần khí kết hợp Tử Kim thần kiếm, Tiêu Động Trần huy kiếm lên, mà kia huyền hoàng đang cùng Hạo Thiên kính, chính là cho Tiêu Động Trần cung cấp cường đại gia trì lực lượng. Vậy mà mặc dù như thế, làm Tiêu Động Trần chống lại huyền hoàng tinh tinh chủ kia đạo lực lượng, lại không có phân nửa sức chống cự. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đô thị chi vạn giới chí tôn, trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2731, sau một khắc, Tiêu Động Trần bóng người, liền bị bắn ngược đi. Về phần bắn ngược đi ra ngoài phương hướng, chính là kia huyền bên trong ao rồng. Phốc thông, theo một đạo rơi xuống nước thanh âm, Tiêu Động Trần bóng người rơi xuống tới huyền bên trong ao rồng. Thấy tình cảnh này, huyền hoàng tinh tinh chủ sắc mặt tối sầm, huyền long trì bị hắn vô cùng coi trọng. Giờ phút này lại tại sao có thể để cho Tiêu Động Trần tùy ý tiến vào? Không có chút nào dừng lại. Huyền hoàng tinh tinh chủ nhìn về phía Tiêu Động Trần bóng người. Thân hình ngay sau đó lóe lên, hắn mục tiêu, chính là Tiêu Động Trần. Tiêu Ỷ Thiên, dám ô nhiễm huyền long trì, ta muốn cho ngươi chết. Huyền hoàng tinh tinh chủ ầm ầm xông về Tiêu Động Trần. Cái này làm cho Tiêu Động Trần sắc mặt hơn ngưng trọng. Hắn có thể đủ nhìn ra được, giờ phút này huyền hoàng tinh tinh chủ đối với hắn sát ý 10 phần. Như quả không ra ngoài dự liệu, đối phương hẳn là muốn đối với chính mình hạ sát thủ. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần nhìn về phía toàn bộ huyền long trì. Trên mặt đột nhiên xuất hiện một bộ kiên quyết vẻ, là làm ra quyết định gì? Sau một khắc, hai cánh tay hắn khoanh trước ngực thang trước, báo sơn ấn, Tiêu Động Trần lời vừa nói ra, trước người của nó trong nháy mắt xuất hiện một linh lực sơn nhạc. Linh lực này sơn nhạc thể lực không lớn, nhưng lại vô cùng chân thực, chân sơn chân thủy một nhưng, báo sơn ấn vừa ra, điều này làm cho huyền hoàng vùng địa cực ra một số người lại vừa là một trận ồn ào. Bọn họ chưa từng gặp báo sơn ấn, giờ phút này dĩ nhiên là đối với kia linh lực sơn nhạc hiếu kỳ không dứt. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, ở đó linh lực sơn nhạc trên còn có vật còn sống. Cái này làm cho một số người thật là hoài nghi linh lực sơn nhạc kết quả là thật hay giả. Ha ha, báo sơn ấn, ngươi coi như là cái gì ấn, cũng không khả năng là chúng ta tinh chủ đối thủ, một tên huyền hoàng tinh âm dương chúa tể cười lạnh nói. Trong mắt hắn, cũng không có quá trọng thị Tiêu Động Trần kia báo sơn ấn. Tên này âm dương chúa tể tiếng nói rơi xuống, mọi người chung quanh đều là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là Tiêu Động Trần múa đùa giỡn mà thôi, cũng không có gì đáng giá coi trọng, trừ huyền hoàng vùng địa cực bên ngoài đông đảo tu sĩ đối với kia báo sơn ấn có hứng thú ra. Huyền hoàng tinh tinh chủ nhìn thấy Tiêu Động Trần trước người kia linh lực sơn nhạc. Giống vậy cười lạnh một tiếng, a, liền cái này, ngươi còn muốn làm đối thủ của ta, thật nằm mộng, huyền hoàng tinh tinh chủ cười nói, hắn bóng người liền phải xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước mặt. Khoảng cách không tới trăm trượng xa, mà vào lúc này, Tiêu Động Trần trước người linh lực sơn nhạc phát sinh biến hóa. Chỉ thấy linh lực này sơn nhạc thể tích nhanh chóng tăng lớn, ước chừng so với trước kia đại gấp mấy trăm lần. Báo sơn ấn, cho ta thu, Tiêu Động Trần tức giận hô, theo thanh âm hắn kêu lên, kia linh lực sơn nhạc cuối cùng đối với huyền long trì sinh ra một loại hấp lực. Trong khoảnh khắc, kia huyền bên trong ao rồng chất lỏng liền bị linh lực sơn nhạc cho hấp thu hầu như không còn. Nhìn thấy một màn này, kia huyền hoàng tinh tinh chủ đột nhiên nhướng mày một cái, hướng Tiêu Động Trần phóng tới thân thể ngay sau đó dừng lại. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần linh lực này sơn nhạc, cuối cùng đem huyền bên trong ao rồng năng lượng cho hấp thu hầu như không còn. Cái này Tiêu Ỷ Thiên, hắn đến cùng muốn làm gì? Huyền hoàng tinh tinh chủ thầm nghĩ nói, trong mắt Tẫn là một loại vẻ nghi hoặc. Tiêu Động Trần không để ý đến Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ, hắn coi kia linh lực sơn nhạc, trong lòng thần niệm động một cái, sau một khắc, kia linh lực sơn nhạc thể lực nhanh chóng giảm nhỏ, trước kia huyền bên trong ao rồng năng lượng đều là bị áp xúc ở linh lực này sơn nhạc bên trong. Thấy loại biến hóa này, Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ trong nháy mắt bừng tỉnh, hắn rốt cuộc biết Tiêu Động Trần đang có ý gì. Hắn nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ hấp thu Huyền Long Chỉ năng lượng. Tiêu Ịt Hiên, dừng tay cho ta. Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ kịp phản ứng, lập tức hướng về phía Tiêu Động Trần tức giận hô. Ở trong lòng hắn còn mang có một loại dự cảm không tốt. Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ nghĩ tưởng không sai, giờ phút này Tiêu Động Trần chính là định cưỡng ép đem Huyền Long Chỉ năng lượng hấp thu, dùng cái này tới gia tăng tự thân lực lượng. Tuy nói Tiêu Động Trần cưỡng ép hấp thu nhiều như vậy năng lượng, có thể sẽ ở sau có cắn trả xuất hiện, nhưng tại loại này tình huống khẩn cấp bên dưới, Tiêu Động Trần lộ vẻ nhưng đã cố chẳng phải nhiều. Ngay sau đó, ở Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ trước mặt, Tiêu Động Trần đem kia linh lực sơn nhạc cho hút vào trong miệng. Một đạo ánh sáng màu vàng, do Tiêu Động Trần trong cơ thể hướng chung quanh khuếch tán đi. Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ thấy vậy, trong nháy mắt tiếp tục hướng Tiêu Động Trần phóng tới, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Tiêu Động Trần đem những năng lượng này thôn phệ hầu như không. Còn, sau khi Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ đi tới Tiêu Động Trần trước người mấy trượng xa lúc, lại cảm nhận được một loại mãnh liệt trở lực, để cho hắn không cách nào đi về phía trước động chút nào. Mà Tiêu Động Trần đem những năng lượng này thôn phệ sau, tu vi bị cưỡng ép đạt tới Hồng Mông Chúa Tể cảnh. Tại sao có thể như vậy? Cảm nhận được Tiêu Động Trần khí tức biến hóa, Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ kinh hô. Bất quá lúc này Tiêu Động Trần há lại sẽ cho Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ phản ứng thời gian. Tiêu Động Trần thân hình lóe lên, trong nháy mắt sẽ đến Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ trước người. Không có gì nói nhảm, hắn nặng nề đánh ra một quyền, Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ cảm nhận được Tiêu Động Trần uy hiếp. Đây mới là từ trong suy nghĩ qua thần, nhưng vào lúc này, đối với hắn hiển nhiên là lúc này đã trễ. Phanh, Tiêu Động Trần một quyền đánh vào Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ trước người, khiến cho Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ quay ngược lại mà ra. Tiêu Ịt Hiên, chớ có cuồng vọng, xem ta chuyện, Huyền Hoàng trưởng, Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ tức giận nói, hắn ngừng quay ngược lại bước chân, sau đó hướng về phía Tiêu Động Trần đánh ra một trường. Tiêu Động Trần nhìn về phía Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ, không có sợ hãi chút nào lòng, tay hắn cầm Hạo Thiên Kính, thẳng hướng Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ đập tới. Ung ung, lưỡng đạo sức mạnh cường hãn đụng nhau, từng đạo sóng trùng kích hướng bốn phía khuếch tán đi. Huyền Hoàng vùng địa cực bên ngoài, đông đảo tu sĩ khó tin nhìn hết thảy các thứ này. Bọn họ không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại cưỡng ép tương chiến cục thay đổi. Ai thắng? Một tên tu sĩ trong đó kinh ngạc nói, hắn sự chú ý chính là toàn bộ đặt ở Tiêu Động Trần cùng Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ trên người. Huyền Hoàng cực trong đất, Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ sắc mặt cả kinh, cùng lúc đó, thân thể của hắn bị nặng nề bắn ngược đi, theo lần này giao phong, trong cơ thể hắn các nơi kinh mạch sụp đổ, rất lộ vẻ nhưng đã bị thương nặng. Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ sắc mặt trắng bệch, cẩn thận nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong lòng của hắn biết rất rõ, theo trong cơ thể mình kinh mạch bị thương nặng, lúc này mình đã không có chém chết Tiêu Động Trần chi phí. Huyền Hoàng vùng địa cực bên ngoài, chúng nhiều cường giả thấy Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ bị đánh tan, đều là trừng ngây mồm nhìn về phía Tiêu Động Trần. Phải biết ở ngay từ đầu, trong bọn họ cơ hồ không có người coi trọng Tiêu Động Trần, cảm thấy Tiêu Động Trần ở Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ trước mặt chắc chắn phải chết. Kết quả bây giờ ngược lại tốt, trước mắt chân thực một màn, nặng nề đánh bọn họ một cái bạt tay. Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc là nhân vật nào, như thế nghịch thiên kết quả lại để cho hắn cho thực hiện. Người này chiến thắng kia Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ, há chẳng phải là nói toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới cũng không thể có người là đối thủ của hắn. Một người tu sĩ kinh hô, thần sắc rất là kích động, giờ phút này Tiêu Động Trần đối với loại kết quả này không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bây giờ Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ đã bại, là lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn phải hoàn toàn đem điều này uy hiếp cho xóa bỏ. Tiêu Động Trần lấy ra kia Tử Kim Thần Kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn bị thương nặng Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ. Sau một khắc, Tiêu Động Trần tay cầm thần kiếm nhất kiếm đâm ra, về phần Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ, đối mặt Tiêu Động Trần một kiếm này, trong mắt rốt cuộc xuất hiện một loại sợ hãi ý. Chương 2732, bây giờ Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ đã người bị thương nặng, cùng trước mắt Tiêu Động Trần so sánh, hắn đã không có cùng Tiêu Động Trần đối lũy chi phí. Nếu là Tiêu Động Trần một kiếm này thật đâm trúng chính mình, chỉ sợ hắn cũng sẽ phải chịu càng bị thương nghiêm trọng. Cho đến lúc này, chính mình kết quả ắt sẽ khó mà dự đoán, thậm chí đến cuối cùng, chính mình cũng có thể ở Tiêu Động Trần trong tay trực tiếp ngã xuống. Nghĩ tới đây, Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ biến sắc, thế nào lại là loại cục diện này, ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Vào giờ khắc này, Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ hô lớn, trong giọng nói tẫn là một loại không cam lòng ý, phải biết hắn chính là Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ, ở toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới bên trong, đó chính là độc nhất vô nhị nhân vật, đại biểu vô thượng quyền lợi cùng thực lực, nhưng bây giờ, đối mặt Tiêu Động Trần uy hiếp, hắn há có thể đủ ổn định được. Nghĩ tới đây, Huyền Hoàng Tinh Tinh Chủ ngưng tụ lực lượng, là làm tốt cùng Tiêu Động Trần liều mạng chuẩn bị, bất quá nhìn thấy một màn này, Tiêu Động Trần nhưng là khóe miệng cười một tiếng, ha ha, còn muốn chống cự, thật là không tự lượng sức. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng nói, trong thanh âm một bộ sát ý hiện lên, mà ở một bên Tiền Ảnh, thấy đến thời khắc này Tiêu Động Trần cùng Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ đối lũy, trên mặt lộ ra một loại vẻ hưng phấn, rất hiển nhiên, nàng đã nhìn ra Tiêu Động Trần ở Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ trước mặt có ưu thế cự lớn. Như quả không ra ngoài dự liệu, thắng bại thiên bình tương hội hướng Tiêu Động Trần bên này ngã xuống. Nhưng mà trong chớp mắt, Tiêu Động Trần đã cầm kiếm đi tới Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ trước mặt. Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ coi Tiêu Động Trần, trên mặt xuất hiện một loại kiên quyết vẻ. Ha ha, Tiêu Ích Hiên, ngươi quả nhiên khiến ta giật mình, bất quá ngươi muốn chém chết ta, vẫn còn cần đánh đổi một số thứ. Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cười lạnh nói, sau đó hắn đem tự thân tất cả lực lượng toàn bộ ngưng tụ. Rất hiển nhiên, lần này Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ là muốn tự bảo. Thấy tình cảnh trước mắt, Huyền Hoàng vùng địa cực ra chúng nhiều cường giả sắc mặt run lên. Trong lòng bọn họ biết rất rõ, mặc dù trước mắt Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ đã người bị thương nặng, nhưng là gầy lạc đà như cũ so với mã đại, nếu là Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ trực tiếp từ bạo nổ. Huyền Hoàng vùng địa cực chung quanh mấy trăm tỷ trong tinh tế không gian cùng với tinh thể, cũng sẽ phải chịu hủy diệt tính ảnh hưởng, cho đến lúc này, bọn họ cũng sẽ không có còn sống cơ hội. Tao, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ muốn tự bảo cùng Tiêu Ỷ Thiên Đồng quy vu tận. Mọi người mau rút lui. Một người tu sĩ kinh hô, đã cảm giác một đạo khí tức nguy hiểm tới gần, hắn tiếng nói vừa dứt, không chút do dự nào trực tiếp về phía sau phóng tới. Trừ tên tu sĩ này, chung quanh những người khác cùng với Huyền Hoàng Tinh các cường giả, giống vậy lắc mình rời đi, bởi vì bọn họ biết, nếu như Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ tự bảo thành công, bọn họ giống vậy cần phải bỏ ra thê thảm giá, mà ở Huyền Hoàng vùng địa cực bên trong, Tiêu Động Trần tự nhiên nhìn ra Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ ý đồ. Ừ, ta còn tưởng rằng ngươi có bài tẩy gì, nguyên lai liền cái này a. Tiêu Động Trần khinh thường nói, một tên cường giả tự bảo sau, tương hội sinh ra lực lượng cực lớn, cái này Tiêu Động Trần vẫn biết, đã như vậy, Tiêu Động Trần như thế nào lại để cho Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ được như ý. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần tốc độ nhanh chóng tăng lên gấp mấy lần. Một vệt ánh sáng ảnh thứ vào Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ trong lồng ngực, khiến cho Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ trong cơ thể Nguyên Anh bị trực tiếp chém làm hai đoạn. Vào giờ khắc này, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ sinh cơ tiêu tan, thần sắc cái loại này vẻ không cam lòng. Toàn bộ bị một loại vẻ tuyệt vọng cho thay thế, bởi vì hắn tin tưởng, Tiêu Động Trần đem chính mình Nguyên Anh chặt đứt, hắn đã không thể nào đối với Tiêu Động Trần tạo thành quá đại uy hiếp. Lúc này, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ trong lòng có chút hối hận vì sao lại tới dẫn đến Tiêu Động Trần, nếu như hắn không có dẫn đến Tiêu Động Trần, chỉ sợ hắn sẽ còn là cái đó chấp trưởng Huyền Hoàng đại thế giới cường giả. Nhưng là bây giờ, bởi vì trước mắt Tiêu Động Trần, hắn không có thứ gì, Tiêu Ích Hiên, ta nguyền rủa ngươi sẽ không có kết quả tốt, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cắn răng nói. Mà thân thể của hắn, chính là trong khoảnh khắc nổ bể ra, chung quanh cuồng phong âm thầm dâng, lôi điện đan xen, một loại uy áp kinh khủng khí tức nhanh chóng tập, uy thế như vậy khí tức, đủ rồi chém chết phần lớn cường giả, Huyền Hoàng vùng địa cực ra, trừ một ít chúa tể cường giả miễn cưỡng để qua cái này uy áp khí tức. Những tu sĩ khác đều là ở nơi này đạo khí hơi thở bên dưới ngã xuống. Về phần nói Tiền Ảnh, chính là ở Tiêu Động Trần dưới sự bảo vệ bình yên vô sự. Tiêu Ích Hiên, ngươi thắng, Tiền Ảnh kích động nói. Vào giờ phút này, nàng chỉ cảm giác mình giống như đang nằm mơ, tới Tiền Ảnh trước mặt, Tiêu Động Trần khóe miệng cười một tiếng, đi, ta mang ngươi đi Huyền Hoàng Tinh, Tiêu Động Trần vừa nói, hắn còn không có quên đối với Tiền Ảnh cam kết, trước Tiền Ảnh đã từng nói, có cơ hội nghĩ tưởng muốn đi trước Huyền Hoàng Tinh nhìn một chút. Bất quá Tiền Ảnh nghe vậy, nhưng mà lắc đầu một cái, làm Hỗn Nguyên ngôi sao tất cả mọi người chết ở Huyền Hoàng Tinh tinh chủ trong tay lúc. Trong lòng nàng liền đối với Huyền Hoàng Tinh không có hứng thú gì. Vào giờ phút này, Tiền Ảnh chỉ muốn hướng Hỗn Nguyên ngôi sao, nàng biết, mình và Tiêu Động Trần không phải là một thế giới người. Nàng cũng không muốn lại liên lụy Tiêu Động Trần, Tiền Ảnh đem ý nghĩ của mình báo cho biết Tiêu Động Trần. Đối với lần này Tiêu Động Trần cũng không có ý kiến gì. Hắn ngưng tụ lực lượng, đem một vệt cường hãn linh lực lượng tràn vào Tiền Ảnh trong cơ thể. Tiền Ảnh tu vi, chính là nhanh chóng tăng trưởng tới thiên đạo chúa tể cảnh. Bằng vào lúc này tu vi, ở toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới, nàng hoàn toàn có thể tiến hành tự vệ. Dù sao giờ phút này Huyền Hoàng đại thế giới bên trong trừ Tiêu Động Trần ra, tối cường đại nhân vật, tu vi cũng chỉ ở trên trời đạo chủ giết cảnh. Trời ơi, ngôi sao, tinh chủ cứ như vậy bại. Huyền Hoàng vùng địa cực bên ngoài, những thứ kia không có ngã xuống Huyền Hoàng tinh cường giả nhìn thấy một màn này, đều là kinh hô, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần cứ như vậy đem Huyền Hoàng tinh tinh chủ thật sự chém chết. Vào lúc này, chúng cường giả đờ đẫn nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong mắt chỉ còn lại một loại vẻ kính sợ, bởi vì bọn họ trong lòng biết rất rõ. Bây giờ Tiêu Động Trần đem Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ chém chết, toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới bên trong, Tiêu Động Trần sẽ không còn địch thủ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đô Thị Chi Vạn Giới Chí Tôn của tác giả Chi Bất Đạo.